Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 4, tranh đấu đối lập. Mà đang cùng vị này con nhà giàu nói tới như thế. Mizu cùng Jasmine vừa bắt đầu chiến đấu xác thực là Jasmine Stylix rơi vào rồi hạ phong. Shizuo dựa vào hắn cực kỳ ưu việt tốc độ. Một lần lại một lần đem hắn song kiếm đánh ở Stylix thân thể trên. Tuy rằng Stylix sức phòng ngự rất cao, thế nhưng theo bị trong số mệnh số lần tăng cường, Stylix vết thương trên người cũng là từ từ tăng nhanh, mà đang đối chiến sân bãi trên hai bên. Mizu sắc mặt cũng là từ từ lộ ra tuyệt vời ý cùng tự tin, mà Jasmine vẻ mặt nhưng là vẫn không có phát sinh biến hóa gì đó. Shizuo lại tới một lần nữa, móng vuốt hợp kim, Mizu tự tin nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng hô, vào lúc này, Mizu nội tâm cảm giác rất tốt. Đây là nàng lần thứ nhất, cảm giác được, chính mình cách mình thành công như vậy tiếp cận. Nàng muốn xem một chút lúc này Jasmine vẻ mặt. Có điều làm cho nàng có chút thất vọng chính là, lúc này Jasmine vẫn là cái kia một bộ ôn hòa vẻ mặt. Từ đây lúc Jasmine trên mặt chút nào không nhìn ra nàng hoang mang cùng lo lắng. Người liền cứ việc trang dáng dấp như vậy đi. Xem ngươi Stylix mất đi năng lực chiến đấu sau khi ngươi bộ dáng này còn có thể duy trì bao lâu. Mizu khóe miệng có một nụ cười gằn. Lẩm bẩm nói. Stylix, tiếp tục sử dụng Iron Defense. Jasmine trong ánh mắt né qua một tia kiên quyết. Nhìn lúc này hướng về Stylix không chút lưu tình kéo tới Shizuo. Cùng với đạo kia trên mặt không do dự chút nào bóng người. Vào lúc này Jasmine cũng không còn do dự. Xem ra, con trai của nàng lúc người bạn kia chung quy vẫn không có biện pháp trở về. Nếu như vậy, nàng cũng sẽ không tất lưu thủ. Đối với chiến trường chính là trên. Shizuo song kiếm tầng tầng đánh trúng Stylix. Thế nhưng lúc này Stylix nhưng là hoàn toàn thay đổi một cái dáng dấp giống như vậy. Khí thế của hắn cùng trước càng là hoàn toàn khác nhau. Ở chịu đựng nhiều như vậy thương tổn sau khi hắn dĩ nhiên là cùng hoàn toàn không có chịu đến quá. Thương tổn như thế, cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên là trực tiếp đem Shizuo đỉnh bay ra ngoài. Stylix ánh mắt vào lúc này trở nên cực kỳ sắc bén. Một tiếng gầm nhẹ, căn bản không cần Jasmine nhiều lời. Hắn đuôi thép cũng là trong nháy mắt phóng ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Sắt thép đuôi, Shizuo cái kia đối lập với Stylix cực kỳ thân thể gầy ốm thật giống như là nến tàn trong gió. Bình thường trực tiếp là bị Stylix một cái đuôi quét ngang ra. Sau đó, Shizuo chính là như diều đứt dây bình thường vô lực té xuống đất. Stylix, Phai Fang, Jasmine vẻ mặt cũng là cùng trước ôn hòa hoàn toàn khác nhau. Cặp mắt kia vào lúc này tiết lộ không cách nào nói một cách quyết liệt. Tựa hồ là ở cùng món đồ gì cáo biệt giống như vậy. Vung tay lên, Jasmine âm thanh cũng là vang lên theo. Mà nương theo Jasmine âm thanh, đã chuẩn bị xong xuôi Stylix cũng là không có một chút nào đình trệ hướng về con kia Shizuo vọt. Mạnh mà đi, cùng lúc đó, ở Stylix trong miệng, nồng nặc ngọn lửa tựa hồ cũng là tượng trưng quyết tâm của hắn. Hừng hực thiêu đốt, không thể. Mizu nhìn mình Shizuo liền như thế bị Stylix phai phang trong số mệnh sau đó mất đi năng lực. Chiến đấu, một mặt thất thần, sao có thể có chuyện đó? Chính mình không phải vẫn chiếm cứ ưu thế sao? Thế nhưng Shizuo tại sao liền như thế bị Stylix đơn giản đánh cho mất đi năng lực chiến đấu? Mizu không thể tin tưởng, hoặc là nói, Mizu từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác mình sẽ thắng. Đúng. Coi như là như vậy, nàng cũng còn có cơ hội. Mizu không chút biến sắc liếc mắt nhìn trọng tài. Mà vào lúc này, vốn nên cao giọng hô lên phán quyết vị này trọng tài cũng là tựa hồ nhân tại sao mà không nói gì. Cũng chính là vào lúc này, Mizu cũng là hướng về nàng Shizuo lớn tiếng hô. Nhanh lên một chút đứng lên đến. Shizuo, người sẽ không liền tương đương như thế thua. Ta đệt. Trọng tài dở trò quỷ gì? Tại sao không xuống phán quyết a? thắng bại không phải đã như thế rõ ràng sao? Nào bên người, vị kia con nhà giàu cũng là thầm nói. Ta liền biết cái này trọng tài thật không phải vật gì tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà nào nhưng là cười gằn. Johato loại hiện tượng này dĩ nhiên nghiêm trọng như thế. Xem ra hắn là cần phải đi Johato League một chuyến. Giả như loại này khí tượng bị mở rộng. Như vậy, ở trên thế giới này còn có cái gì công bằng công chính có thể nói sao? Nào là sẽ không vào lúc này liền ngây ngốc đi tới gọi ra. Lúc này đi gọi, như vậy tuyệt đúng vậy. Nào liền nhất định sẽ cùng cái kia gọi là Joseph ngu ngốc lên xung đột. Này cũng không phải nói nào kiêng kỵ cái này ngu ngốc hoặc là cái này ngu ngốc phụ thân. Nào không làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ là không muốn để cho Johato League lúng túng mà thôi. Dù sao đều là huynh đệ liên minh. Nào làm Anova liên minh quán quân đương nhiên sẽ không như thế không có đầu óc. Ta đệt, có tấm màn đen đi. Đều 3 phút đinh, trọng tài còn chưa gọi hàng. Mà theo thời gian quá khứ, quan sát trận này đối chiến trong đám người chửi rủa âm thanh cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, cái kia trọng tài, còn có chạm đang đối chiến sân bãi trên Mizu. Cùng với đứng ở trong đám người cái kia Joseph sắc mặt cũng đều là càng khó xem ra. Trận đấu kết thúc, Shizuo mất đi năng lực chiến đấu. Stylix thắng lợi. Vì lẽ đó lần này đạo quán người huấn luyện tranh cướp thi đấu người xuất sắc là Jasmine tiểu thư. Trọng tài bách với áp lực, cũng là không thể không làm ra phán quyết. Điều này cũng không có cách nào. Đều qua 3 phút. Thế nhưng Mizu Shizuo nhưng là vẫn không có lại đứng lên đến. Dáng dấp như vậy, hắn coi như là muốn trợ giúp Mizu cũng là căn bản không có cách nào a. Vô liêm sỉ, trong đám người, một mảnh tiếng cười cười nói. Thế nhưng vị kia con nhà giàu Joseph thiếu gia nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi phun ra hai chữ. Nhìn lúc này vẫn là mất đi năng lực chiến đấu Shizuo cùng với lúc này đã là đem Stylix thu hồi đi. Jasmine, trong ánh mắt, nồng nặc không cam lòng cũng là rõ ràng. Mizu, từ nay về sau, chúng ta liền không có quan hệ. Người cũng không muốn tới tìm ta nữa. Sau đó quan hệ của chúng ta, liền một đao cắt đứt đi. Jasmine nhìn lúc này có chút hồn bay phách lạc Mizu. Vẻ mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh thản nhiên nói. Một đao, hai đoạn, chấm ngoặc kép, Mizu lẩm bẩm. Sau đó, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ điên cuồng. Liền ngay cả lúc này mất đi năng lực chiến đấu Shizuo cũng là không có đi liếc mắt nhìn. Dĩ nhiên là hướng về đối với chiến trường chính là ở ngoài đám người vọt tới. Một bên chạy, một bên hô, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng thực lực của ngươi lợi hại, liền không ai có thể chỉ ngươi sao? Phải, kỳ thực, mặc kệ ngươi có hay không đánh thắng Mizu, này Olivai đạo quán người huấn luyện, đều không sẽ thuộc về ngươi. Cũng chính là lúc này, Joseph cũng là giữ tợn mặt, đi từ từ tiến lên. Ở sau người hắn, ba bóng người cũng là chăm chú theo. Ngươi không muốn thật sự cho rằng ngươi có thể coi trời bằng vung. Chấm ngoặc kép, thế nhưng đối mặt Joseph uy hiếp, Jasmine sắc mặt vẫn là không có thay đổi. Nàng vẫn là thản nhiên nói, khà khà, ta nếu không chiếm được ngươi, như vậy ta liền muốn tự tay hủy diệt ngươi. Ta không chiếm được, ai cũng không thể được đến. Joseph cười gằn, lời nói ra là không hề có một chút nào kiêng kỵ chu vi mọi người. Nói, Joseph tay cũng là vung lên. Sau lưng hắn ba cái tráng hán cũng là đi ra, cũng là đứng ở Joseph trước người. Ba người bọn họ tầm mắt đồng thời nhìn chằm chằm Jasmine. Trong giọng nói không có tình cảm chút nào nói rằng, cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là theo chúng ta Joseph thiếu gia, hai là bị chúng ta hủy diệt. Ở đây người huấn luyện nghe rõ, các ngươi dám ra tay giúp đỡ, liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Mà cũng chính là vào lúc này, Joseph cũng là cười gằn lớn tiếng hô. Nói, hắn cũng là thuận lợi ôm lúc này đã trở lại bên cạnh hắn Mizu. Mà lúc này Mizu cũng là một mặt cười gằn nhìn Jasmine. Vào lúc này Mizu cũng là không có trước thua trận khiếp sợ cùng không cam lòng. Thay vào đó chính là trào phúng cùng cười gằn. Ta đệt, đáng ghét, mà theo Joseph cười gằn. Người nơi này quần cũng là thần thái vạn ngàn. Có mấy người là không cam lòng cắn răng. Liền giống với mình không một bên vị này con nhà giàu. Hắn chính là cực kỳ không cam lòng cắn chặt hàm răng. Lần này Jasmine liền phiền phức. Còn có một chút nhưng là thật giống như là nhìn trò hay bình thường liền như thế nhìn. Còn có một chút nhưng là trực tiếp mắt không nhìn vì là Tịnh trực tiếp xoay người rời đi. Còn có một chút, nhưng là có chút căm phẫn sục sôi đứng dậy. Bắt đầu vì là Jasmine nói chuyện. Người không muốn quá phận quá đáng. Joseph, thành phố Olivai không phải là một mình ngươi định đoạt. Một ít người huấn luyện cũng là đi ra. Đứng ở Jasmine trước người. Sắc mặt kích động hướng về Joseph nói rằng. Ta liền quá đáng. Các ngươi đám người ô hợp này có thể làm khó dễ được ta. Joseph cười lạnh một tiếng. Nói. Hắn cũng là nhìn về phía Jasmine. Nói rằng. Jasmine tiểu thư. Ngươi cũng là biết tình cảm của ta. Ta yêu ngươi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Có đáp ứng hay không? Ta. Chấm ngoặc kép. Jasmine chính muốn cự tuyệt. Có điều một người tuổi còn trẻ âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên âm thanh này cũng không có che. Giấu cái gì? Vì lẽ đó âm thanh này ở đây cũng là cực kỳ rõ ràng. Tình cảm gì? Trên thân thể dục vọng chiếm đoạt sao? Ai? Joseph sững sờ. Cũng là hướng về trong đám người lớn tiếng quát. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà ở trong đám người. Vị kia con nhà giàu cũng là cực kỳ giật mình nhìn đứng ở bên cạnh mình nào. Có chút nói lắp nói rằng, ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Ha ha, làm sao, ngươi dám muốn liền không dám để cho người nói sao. Nào đúng là không có để ý vị này con nhà giàu. Đang đối mặt Joseph hung tàn sắc mặt. Nào nhưng là nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếp tục nói. Làm sao? Nguyên lai ngươi cái gọi là yêu chính là ý này sao? Lần này. Nào nhưng là trực tiếp đi ra đoàn người. Nói như thế. Đối với nào mà nói. Cái này con nhà giàu Joseph là một kẻ cặn bã. Cái này gọi là Mizu nữ tử không hẳn không phải một kẻ cặn bã. Thế nhưng nào nhất là tức giận vẫn là giáo dục cái này Joseph cha của hắn. Lần này, nào cũng là dự định vì Johato khu vực tương lai. Muốn trừng gian trừ ác một hồi. Người rất tốt, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như không phải thành phố Olivai người. Không trách không biết bổn thiếu gia uy hào. Joseph nhìn lúc này từ trong đám người đứng ra nào. Cũng là âm lãnh nở nụ cười. Nói rằng, xem ra đầu của ngươi cũng không ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười. Thế nhưng trong miệng hắn phun ra lời nói lại là để cái này Joseph nghiến răng nghiến lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.